Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512: Lại hung lại manh tuyết hồn thú. Tuyết hồn thú manh tên bên ngoài. An Lâm cùng Lưu Sở Sở không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bọn chúng thể tích giống dưa hấu nhỏ như thế lớn, tròn vo, mau nhung nhung lông trắng bao trùm toàn thân, nhìn rất ấm cảm giác. Một đôi đen bóng con mắt vừa lớn vừa tròn, nhộn nhạo màu lam nhạt gợn sóng. Phấn nộn cái mũi, giống răng mèo đồng dạng răng trắng. Không có chân, có một đôi ngắn nhỏ tinh xảo cánh. Lưu Sở Sở mặt lộ vẻ say mê thần sắc. Trước mắt một màn này quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Nàng quả là nhanh muốn bị tuyết hồn thú manh hóa. Cái này tuyết hồn thú, nàng chắc chắn phải có được. An Lâm cũng đi theo nuốt nước miếng một cái. Như thế manh thú cưng, hắn cũng muốn một cái. Không đúng, muốn hai cái, đưa một cái cho Tiểu Lan. Không không không, hắn tất cả đều thu, nuôi một tổ. Nơi này có chân đủ 12 đầu tuyết hồn thú đâu. Còn sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Còn không mau chạy. Lăng Ảnh đã bắt đầu bỏ chạy. Nhìn thấy ngẩn người An Lâm cùng Lưu Sở Sở không khỏi gấp giọng quát to lên. An Lâm cười lạnh, chạy. Lưu Sở Sở ánh mắt nóng bỏng. Không tồn tại. Lăng Ảnh, ngoặc kép. Ha ha ha, đúng, muốn chạy. Đây là không tồn tại. Một cái thanh thúy thanh âm non nớt vang lên. An Lâm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là 12 đầu tuyết hồn thú bên trong vóc dáng lớn nhất cái kia mở miệng nói chuyện. Người vậy mà lại nói thái sơ ngữ. Lưu Sở Sở một mặt ngạc nhiên. Tuyết hồn thú cười đến lộ ra nó kia bén nhọn răng nanh. Đắc ý nói, kia là tự nhiên, chết trong tay ta cường giả vô số kể. Không ai sống sót, mà lại đều không ngoại lệ. Đều bị ta dùng cực kỳ bi thảm thủ đoạn. Siêu hồn bọn hắn phong phú tri thức. An Lâm khóe miệng có chút run rẩy. Nói chuyện cứ nói, một hơi nói nhiều như vậy thành ngữ làm cái gì? Này, gan to bằng trời ra hỏa. Ta Tuyết Trảm Thiên nói cái gì? Cần ngươi soi mói. Tuyết hồn thú giận dữ nói. An Lâm, ngoặc kép. Sau đó, Tuyết Trảm Thiên bắt đầu đối sau lưng tuyết hồn thú quơ quơ cánh. Chúng tiểu nhân, lên cho ta, để bọn này nhân loại ngu xuẩn biết chúng ta kinh khủng. Sau lưng 11 con tuyết hồn thú, y y nha nha, kêu. Trên thân bảo phát ra sáng chói lam mang, cực kỳ khủng bố lạnh lực chớp mắt khuếch tán vài trăm mét. An Lâm tại kia một cái chớp mắt. Cảm thấy chung quanh tất cả sự vật vận động cũng bắt đầu trở nên chậm. Trong lòng của hắn giật mình, lúc này thôi động trong cơ thể lửa thần. Nhưng là lửa thần còn chưa hoàn toàn thôi động, một đoàn bóng đen liền đập vào mặt. Kia là dáng người nhất là mập mạp tròn trịa Tuyết Trảm Thiên. Nó toàn thân bao phủ lam mang, như lưu tinh thẳng tắp vọt tới An Lâm ngực, uy thế cực kỳ dọa người. An Lâm muốn đi cản, lại phát hiện tốc độ của mình tại cực hàn lực bao phủ bên trong trở nên chậm chạp không thôi. Vậy mà không cách nào làm ra phòng ngự động tác. Âm âm, cự lực như bài sơn đảo hải đánh tới. An Lâm đại nhất miệng máu máu tươi phun ra, thân thể phi tốc lướt về đằng sau. An Lâm người khổng lồ, Hina khuôn mặt nhỏ biến đổi. Trong tay tâm liên băng kiếm bắn ra sáng chói bạch mang. Hướng kia Tuyết Trảm Thiên giận chém mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, Tuyết Trảm Thiên hừ lạnh một tiếng. Tiểu xảo bạch cánh bỗng nhiên một cái. Hình cầu thân hình lại linh hoạt né tránh Hina kiếm mang. Đúng lúc này, cách đó không xa một đạo ánh vàng chớp mắt đã tới. Nhanh như bôn lôi. Liền lựa chọn nó tránh né trong nháy mắt tiến hành đột kích. Thời cơ tóm đến vô cùng xảo diệu. Siêu siêu siêu, ba thân ảnh phá không đánh tới. Cản trước mặt Tuyết Trảm Thiên. Rõ ràng là ba đầu tuyết hồn thú. Bọn chúng đồng thời mở ra cánh. thả ra băng tinh trạc màu lam phòng hộ trận pháp. Kia ẩn chứa cường đại trấn áp lực tiễn mang đâm vào băng tinh phòng hộ trận bên trên. Bạo phát ra không có gì sánh kịp kim mang. Trong khoảnh khắc đó thậm chí áp chế cực hàn lực. Bất quá cũng tại lúc này, năm thân ảnh bắt đầu nhào về phía Lưu Sở Sở. Tốc độ cực nhanh, cẩn thận, An Lâm sau lưng mở ra phong rực, phóng tới Lưu Sở Sở. Thắng tà kiếm vạch ra một đạo đen kịt gió đen sắc bén ánh kiếm. Kia năm cái tuyết hồn thú tựa hồ 10 phần tinh thông hợp kích trận pháp. Bọn chúng biến ảo thân hình, chớp mắt tạo thành một cái vặn vẹo màn nước, để An Lâm kiếm chạm lệch gãy thất bại. Lưu Tinh Trùy, năm cái tuyết hồn thú thân thể nâng lên, như là đại trùy đánh phía An Lâm. Không chỉ có uy thế to lớn, mà lại tốc độ cực nhanh. An Lâm ngăn tại Lưu Sở Sở phía trước, kiếm quang vung chém ra phòng thủ kiếm khí, rầm rầm rầm. Tuyết hồn thú đánh tan An Lâm phòng ngự, cự lực va chạm, để hắn lần nữa thổ huyết bay ngược. Những này tuyết hồn thú mỗi một đầu đều so sánh hóa thần kỳ. Sử dụng hợp kích trận hình thời điểm, càng là có thể phát huy ra hóa thần đỉnh phong thực lực. Tại cái này cực hàn bao phủ địa phương, An Lâm đám người hành động bị áp chế, mà tốc độ của bọn nó lực lượng lại là phá trần. Cứ kéo dài tình huống như thế, An Lâm bọn người rất nhanh liền lâm vào thế yếu. Lưu Sở Sở mới lui lại không có mấy bước, mặt khác bốn đầu tuyết hồn thú đã hướng nàng đánh tới. Hina cũng bị ba đầu tuyết hồn thú áp chế. Lưu Sở Sở căn bản không có thêm điểm phòng ngự cùng HP. Không cẩn thận bị trong đó một đầu tuyết hồn thú đụng ngã về sau. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có chút cuộn lại, cảm thấy sắp tan rã. Trong đó một đầu tuyết thú là tuyết trảm thiên. Nó nâng lên thân thể nhào về phía Lưu Sở Sở. Tròn căng mắt to hiện lên hàn mang. Hét lớn một tiếng, nhìn ta tồi khô lạp hủ đụng. Tuyết trảm thiên thân thể như đạn pháo vọt tới Lưu Sở Sở. Thân thể xé rách không khí, mang theo một trận phong lôi thanh âm. Một kích này nếu là chứng thực, Lưu Sở Sở không chết cũng muốn trọng thương. Phong cấm thuật thánh bạch lôi xa. Hét lớn một tiếng truyền đến. Xuất thủ rõ ràng là đi mà quay lại lăng ảnh. Nó xúc tu bỗng nhiên bộc phát hơn ngàn đạo rắn trắng ánh chớp. Hướng kia 12 đầu tuyết hồn thú quấn quanh mà đi. Rắn trắng ánh chớp tốc độ cực nhanh. Những này tuyết thú không tránh kịp, nhào nhào bị rắn trắng ánh chớp đánh trúng. Lăng ảnh một kích này uy lực không lớn, lại có thể sinh ra trong nháy mắt tê dại tác dụng. Chạy mau, thuật này pháp ta chỉ có thể phóng thích một lần, chạy chậm liền không có cơ hội. Lăng ảnh đối An Lâm, Lưu Sở Sở cùng Hina ba người quát lớn. Chạy trốn, vì sao phải trốn chạy? Người bỏ được như thế manh thú cưng. An Lâm chậm rãi đứng lên. Bốn đại lửa thần hình thành áo giáp khoác lên người. Nhiệt độ nóng bỏng để không khí cực độ vặn vẹo. Đại địa cũng biến thành một mảnh hỏa hồng. Hắn đập một viên cuồng nhiệt phá nhật đan. Khí tức ầm vang tăng vọt đến hóa thần đỉnh phong. Kia ngọn lửa càng ngày càng kinh khủng. Tựa hồ muốn cái này bầu trời đốt sạch. Yếu ớt lại thanh âm kiên định cũng vang lên. Đúng vậy a, còn có nhiều như vậy đáng yêu tuyết hồn thú, chờ lấy ta đi chinh phục. Loại tình huống này ta làm sao bỏ được chạy trốn. Lưu Sở Sở kia tay trắng nhặt một viên sắc vàng đan dược. Môi anh đào khẽ nhếch, đem nó nuốt vào trong bụng. Ầm ầm, cuồng nhiệt phá nhật đan dược lực ầm vang bộc phát. Để khí tức của nàng trở nên mênh mông kinh khủng, kia khí tức cường đại quét sạch thậm chí để trước mặt nàng bốn đầu tuyết hồn thú động tác chi trệ. Lăng ảnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Lưu Sở Sở cùng An Lâm hai người. Lẩm bẩm nói, xong, hai người kia đều điên rồi. Nó vạn vạn không nghĩ tới An Lâm cùng Lưu Sở Sở. Vậy mà bỏ được ở chỗ này nuốt ngũ phẩm tiên đan cuồng nhiệt phá nhật đan. không hề nghi ngờ này lại để cho hai người trong khoảng thời gian ngắn trở nên mạnh hơn. Thậm chí có cơ hội địch nổi tuyết hồn thú. Nhưng là, vì cái này thu hoạch được tuyết hồn thú khả năng, bỏ qua một lá bài tẩy. Cái này thật đáng giá không? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.